chính là vì một ngày này, bọn họ rốt cục chờ đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.